Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, quên mất hai cái chân. Có tuần tự, Lâm Ý cẩn thận trải nghiệm lấy loại cảm giác này, sau đó nâng lên đầu chăm chú nhìn Bạch Nguyệt Lộ nói rằng. Trên khải giáp lực lượng chính là trên khải giáp lực lượng. Không cách nào cùng trong thân thể của hắn tuôn ra lực lượng tuyệt đối hoàn mỹ dung hợp. Bạch Nguyệt Lộ mang tới lực lượng, chỉ là để cỗ này áo giáp đối với hắn mà nói trở nên không có chút nào phân lượng. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Bạch Nguyệt Lộ lực lượng có thể cho động tác của hắn càng nhanh. Nhưng tất cả những thứ này đều phải xây dựng ở song phương ăn ý phía trên. Nếu là Bạch Nguyệt Lộ có thể thời khắc sớm biết trước đến hắn động tác kế tiếp. Song phương lực lượng hợp nhất mới có thể tiếp cận hoàn mỹ. Cho nên cái này điểm khó khăn chân chính. Không tại Lâm Ý trên thân, mà tại Bạch Nguyệt Lộ trên thân. Hắn thấy khó khăn nhất ở chỗ. Tại đã muốn khống chế hắn bộ pháp đồng thời. Lại phải thời khắc cảm giác rõ ràng hắn xuất thủ. Hắn rất khó tưởng tượng có người có thể làm đến dạng này. Lại đến, Bạch Nguyệt Lộ khuôn mặt lại là 10 phần bình tĩnh. Nàng xem thấy Lâm Ý, chỉ là nhàn nhạt nói câu này. Lâm Ý gật đầu một cái. Hắn cũng không nói thêm nữa. Hai tay không ngừng động tác. Hắn lúc này trong tay cũng vô binh lưỡi đao, nhưng lại không ngừng làm lấy đao thế cùng kiếm thế. Tại trong thời gian ngắn như vậy, hắn nhất định phải để Bạch Nguyệt Lộ quen thuộc chính mình xuất thủ. Quen thuộc chính mình mỗi một chiêu kiếm chiêu cùng đao pháp xuất thủ lúc thân thể sớm phản ứng. Để hắn dần dần khiếp sợ là, lúc đầu loại kia Bạch Nguyệt Lộ rõ ràng chậm hơn cảm giác nhanh chóng biến mất. Thậm chí ngay cả cỗ này áo giáp đều tựa hồ bắt đầu ở trên người hắn biến mất. Bộ áo giáp này tại cảm giác của hắn bên trong, càng lúc càng giống hắn ngoài thân thêm ra một đầu kinh mạch. Bạch Nguyệt Lộ lực lượng, liền thủy chung nhu hòa ở trong đó du tẩu. Càng ngày càng vừa đúng, người thật sự rất mạnh. Lâm Ý nhìn lấy cực kỳ chuyên chú Bạch Nguyệt Lộ, nhịn không được nói rằng, thật sự rất mạnh. Hắn có thể khẳng định, cho dù là đổi lại mình luyện tập thật lâu, đều khó có khả năng làm được như thế. Bởi vì hắn đối với phù văn loại vật này, thật là không có bao nhiêu yêu thích cùng thiên phú. Chờ ta xuyên qua món kia áo giáp sẽ càng tốt hơn một chút. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hắn, sắc mặt không có cái gì biến hóa. Món kia áo giáp cùng trên người ngươi bộ áo giáp này có chút dùng tài giống nhau. Cho nên có thể đủ tốt hơn để ta cảm giác được thân ngươi thể rất nhỏ biến hóa. Lâm Ý khẽ thở dài một tiếng, Bạch Nguyệt Lộ lông mày cau lại. Nàng không thể lý giải Lâm Ý lúc này phản ứng, nhịn không được nói, làm sao? Đáng tiếc một trận chiến này chúng ta không cách nào lấy chân diện mục bày ra. Lâm Ý nói rằng, nếu không chúng ta chính là từ trước tới nay đệ nhất đối với thành công khiêu chiến vượt cấp thần. Niệm cảnh người tu hành, Bạch Nguyệt Lộ minh bạch hắn ý tứ. Thần niệm cảnh tại người tu hành thế giới được xưng là bán thánh. Cùng thừa thiên cảnh người tu hành tại trên thực lực đều có chênh lệch cực lớn. Tại người tu hành trong lịch sử, thần niệm cảnh có rất ít bị mấy tên thừa thiên cảnh người tu hành giết chết trận điển hình. Về phần hai tên thần niệm phía dưới người tu hành liên thủ chiến thắng một tên trạng thái chính tốt. Thần niệm cảnh người tu hành, đích thật là chưa bao giờ xuất hiện qua. Nàng liền nhịn cười không được cười. Nói, người cũng để ý những thứ này hư danh. Nếu là vì vậy mà đắc chí, chính là hư danh, nhưng đưa nó nhìn thành một chút có thể khiêu chiến mục tiêu. Chính là vinh quang, lâm quang minh lẫm liệt. Hắn có lúc cảm thấy da mặt của mình hoàn toàn chính xác rất dày. Sát ngư trấn đông đầu là một mảnh bến tàu. Rất nhiều vừa mới thu lưới mang theo cá lấy được trở về thuyền nhỏ liền đều ở nơi này cập bến. Nói chung đến đây thu hàng hơi lớn một chút thương thuyền. Lại đều dừng sát ở tây một bên. nơi này tiểu thương phiến tụ lại đến nhiều nhất. Tại tăng thêm chợ bên trên giết cá, cửa hàng bên trong cũng không ngừng có tiểu nhị đến đây gánh cá, cùng sát ngư trấn nơi khác so sánh, nơi này tự nhiên càng thêm ồn ào náo động cùng hỗn loạn. Càng là hỗn loạn hoàn cảnh liền càng là dễ dàng để cho người ta phân thần. Càng là có thể che giấu trong đó một chút khí tức nguy hiểm. Sau khi Vương Hiển Thụy theo một đầu thuyền đánh cá đến. Tại đầu này ô bồng thuyền đánh cá còn chưa tựa ở mảnh này bến tàu lúc. Hắn lại trực giác đến rồi nguy hiểm khí tức túc sát. Trong tầm mắt của hắn nhìn không đến bất luận cái gì người khả nghi. Cũng cảm giác không đến bất luận cái gì chân nguyên khí tức ba động. Những cái kia ngư dân, hàng cá, tiểu nhị, nói chuyện hành động cử động cũng rất bình thường. Chỉ là trên bờ có nhiều chỗ, mang đến cho hắn một cảm giác lại là quá yên tĩnh. Nếu là mấy trượng bên ngoài trong ngõ nhỏ liền có gà chó hành tẩu. Mà trong sân lại yên tĩnh hoàn toàn tĩnh mịch. Đối với lúc này cảnh giới của hắn địa mà nói, liền quá mức nguy hiểm. Ở này chiếc thuyền đánh cá cứng rắn gạt ra tiến vào một chút đội thuyền trong khe hở. Cập bờ trong khoảng thời gian này, hắn cảm thấy cái kia hai đầu rách mướp đường phố bên trong có thật nhiều chỗ dạng này quá mức địa. Phương an tĩnh, những cái kia chỉ có thể che đậy gió mưa lụi bại phòng ốc. Không biết rõ có bao nhiêu địch nhân giấu kín trong đó. Nồng đậm dày đặc mùi cá tanh bay thẳng Vương Hiển Thụy miệng mũi. Mà ngực của hắn trong bụng cũng có nồng đậm dày đặc mùi máu tươi không ngừng tràn vào trong miệng. Lúc trước mặc dù trốn khỏi những người này mấy trận chặn giết, nhưng là hắn vẫn như cũ bị thương rất nặng. Nếu không phải bản thân hắn là cái y quan, thương thế của hắn liền sớm đã chuyển biến xấu. Không có khả năng lại có chiến đấu năng lực. Đang tránh được lần trước vây giết về sau, hắn vững tin chính mình trên đường đi cũng không lộ ra cái gì rõ ràng sơ hở. Nhưng mà đối phương nhưng như cũ có thể dự đoán ở chỗ này mai phục sát cơ đợi chờ mình. Trần gia loại này năng lực thực sự cường đại đến làm người ta không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà lợi dụng dạng này lực lượng cường đại tới đối phó hắn dạng này một tiểu nhân vật, lại làm cho hắn cảm thấy dị thường phẫn nộ. Hắn tự cho là mình là một cái tính tình người rất tốt. Ngoại trừ tại tìm hiểu và kiểm tra một loại nào đó đặc biệt công pháp tu hành bên ngoài, hắn cùng bình thường nhất y quan không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đời này của hắn thậm chí không có cùng người đỏ qua mặt. Nhưng mà Trần gia lại vận dụng lực lượng như vậy tới đối phó hắn. Mà lại bản thân hắn sẽ trở thành Trần gia cùng Bắc Ngụy Ma Tông người kia giao dịch thẻ đánh bạc. Trước đó, hắn chỉ là nghĩ tận khả năng chạy thoát. Nhưng mà đến nơi này, hắn cảm thấy mình chưa hẳn có thể lại trốn. Hắn lửa giận liền cũng vô cùng mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Cũng làm ta dễ khi dễ đúng không? Con thỏ gấp đều sẽ cắn người. Huống chi là ta. Khuôn mặt này tái nhợt mập mạp cắn răng nhìn lấy tòa này đắm chìm trong sát cơ bên trong cá chấn. Dùng sức cắn răng, khác biệt ý nghĩ liền có khác biệt diễn xuất. Hắn hít thật sâu một hơi, trầm mặt trực tiếp từ nơi này chiếc thuyền đánh cá bên trong đi ra. Chiếc này thuyền đánh cá còn chưa triệt để dừng hẳn. Tâm tình của hắn khuấy động phía dưới, bước chân cũng có chút bất ổn, nhất thời khiến cho đầu này thuyền đánh cá đung đưa trái phải, khiến cho chung quanh mấy đầu thuyền nhỏ cũng thụ tác động đến. Lập tức bị đến chung quanh dừng lại chửi rùa, những cái kia nguyên bản địa phương an tĩnh càng thêm tĩnh mịch. Mai phục tại trong đó người toàn bộ không nghĩ tới, cái này mười phần khó chơi y quan. Vậy mà lại dùng phương thức như vậy trực tiếp đột ngột xâm nhập tầm mắt của bọn hắn. Vựa gạo bên trong hai tên áo xanh người tu hành cũng trước tiên nhận được hồi báo. Hai tên ngồi tại túi gạo bên trên áo xanh người tu hành liếc nhìn nhau, đều giữ vững trầm mặc, không có lên tiếng. Vương Hiển Thụy đi vào đường phố bên trong, hắn muốn ăn vài thứ. Cái này tại sát ngư trấn bên trong cũng không có quá lớn lựa chọn. tại điểm một phần cây ớt thịt đinh mặt về sau. Ánh mắt của hắn rơi vào rồi ngoài cửa một tên ăn mày trên người. Tên này tên ăn mày chỉ có 15-16 tuổi. Rất tuổi trẻ, hắn nhìn lấy tên này tên ăn mày. Mì sợi còn tại trong nồi lăn lộn. Hắn lại đứng lên, đi đến cửa ra vào, móc ra chút tiền bạc đặt vào tên này tên ăn mày trước người trong chén bể. Đồng thời nhẹ giọng nói, ta biết rõ ngươi là bọn hắn người. Đợi lát nữa nếu là đánh nhau, ngươi muốn sống, liền chính mình dựa vào xa một chút. Tên này tuổi trẻ tên ăn mày ngẩn người. Hắn nguyên bản trên mặt mang toàn bộ đều là thần sắc cảm kích. Nhưng mà nghe được câu này, đồng tử của hắn chỗ sâu lại là không tự chủ tràn ngập sợ hãi quang mang. Muốn liều mạng, nghe tiến một bước hồi báo, nghe cấp dưới miêu tả hình ảnh như vậy. Hai tên áo xanh người tu hành đều minh bạch tên này y quan muốn làm cái gì. Bọn hắn đứng lên, đi ra vựa gạo. Khi bọn hắn đi ra vựa gạo, những cái kia ẩn nấp tại trong ngõ phố người tu hành cùng quân sĩ cũng không lại ẩn nấp hành tung của mình, liên tục không ngừng tiếng bước chân nương theo lấy lưỡi dao ra khỏi vỏ âm thanh không ngừng tại cái này sát ngư trấn bên trong vang lên. Sát ngư trấn bên trên tên thôn khiếp sợ dừng tay lại bên trong công việc. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy không biết từ nơi nào dũng mãnh tiến ra đám người. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ sát ngư trấn đã không còn bất kỳ ồn ào náo động tạp âm. Triệt để yên tĩnh lại, đông đầu cùng tây một bên bờ sông một bên, cũng đi ra không ít cầm đao kiếm trong tay người. Những người này cũng không vội lấy tiến vào trấn khu. Bọn hắn chỉ là muốn phòng ngừa tên kia y quan có thể từ bên trong giết ra đến. Hoặc là phòng ngừa có khách không mời mà đến tiến vào trấn khu. Chỉ là trong đó mấy tên người tu hành rất rõ ràng. Tên này y quan trước đó chỉ là một người, cũng không cái gì giúp đỡ. Ngay tại lúc này, có một đầu thuyền không nhanh không chậm dọc theo sông đi tới. Bong thuyền bên trên một cỗ hết sức khổng lồ xe ngựa. Lại là tùy tiện hấp dẫn tầm mắt của bọn hắn. Trải qua chiến trận quân sĩ tuyệt đối không tin tưởng trùng hợp. Nhìn lấy chiếc này hết sức khổng lồ xe ngựa, trong những người này mấy tên người tu hành trên mặt biểu lộ trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Càng ngày càng nhiều người hội tụ tại tiệm mì bên ngoài. Tiệm mì bên trong khác thực khách, bao quát trong cửa hàng người cũng đã biết rõ không đúng. Đều đã rời đi, nồi sắt bên trong nước còn tại sôi trào, không ngừng bốc lên bạch khí. Nhưng mà Vương Hiển Thụy chỉ là trầm mặc chuyên tâm ăn mì. Hắn tựa hồ cũng căn bản không có nhìn thấy bốn phương tám hướng vọt tới đen nghịt bóng dáng. Thật sự như thế đói bụng. Cái kia vì cái gì còn trốn lâu như vậy? Một tên áo xanh người tu hành đi vào căn này tiệm mì. Hắn nhìn lấy Vương Hiển Thụy, nghiêm túc nhẹ giọng nói rằng, kỳ thật ngươi có thể thay đổi chủ ý. Chúng ta cũng không cố ý hại tính mệnh của ngươi. Nghe nếu như vậy nói, Vương Hiển Thụy cũng không gấp ứng. Hắn giống như bình thường chậm rãi ăn hết mì, uống xong cuối cùng một thanh mì nước. Hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn lấy tên này khuôn mặt coi như ôn hòa áo xanh người tu hành. Nói nghiêm túc nói, nhưng các ngươi Trần gia ngay từ đầu đuổi bắt ta lúc. Cùng ta nói qua nếu như vậy a. Huống chi ta cũng không nguyện ý trở thành các ngươi cùng Bắc Ngụy người giao dịch hàng hóa. Vương Hiển Thụy âm thanh cũng không thấp, hắn thậm chí là cố ý lớn tiếng chút, cho nên mặt này trải người chung quanh có lẽ rất nhiều đều nghe được. Nghe được Trần gia hai chữ, tên này áo xanh người tu hành cũng đã đổi sắc mặt. Tiếp lấy nghe được Bắc Ngụy người ba chữ, tên này khuôn mặt nguyên bản coi như ôn hòa áo xanh người tu hành triệt để đổi sắc mặt. Im ngay, một tiếng quát chói tai bên trong. Trên người hắn áo xanh bỗng nhiên kịch liệt bành trướng. Một luồng lực lượng kinh khủng từ bên trong thân thể của hắn bên trong điên cuồng tuôn ra. Xì một tiếng nổ vang, ống ngay áo của hắn trực tiếp bị kiếm sắc bén khi đánh nát. một đạo tinh tiểu kiếm tại khoảng cách gần như thế phía dưới bảo tàu, hướng phía Vương Hiển Thụy ở ngực đâm tới. Đối mặt dạng này ngang ngược hung ác một kiếm, Vương Hiển Thụy trên mặt cũng trong nháy mắt hiện đầy vô cùng ngang ngược vẻ mặt. Hai tay của hắn trực tiếp đập rồi đi ra, một trường vỗ hướng bay tới tiểu kiếm, một trường trực tiếp chụp về phía tên này áo xanh người tu hành ở ngực. Phịch một tiếng nổ vang, tại tất cả mọi người còn không có thấy rõ đến cùng phát sinh ra cái gì thời điểm. Áo xanh người tu hành trong đồng tử đều tràn ngập không thể tin tưởng cảm xúc. Hắn cái kia đạo phi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay của đối phương. Nhưng mà thanh phi kiếm này nhưng lại chưa giống hắn dự đoán đồng dạng. Lại đâm vào lồng ngực của đối phương. Trong nháy mắt đánh xuyên đối phương trọng yếu kinh mạch. Ngược lại là trong nháy mắt đoạn tuyệt rồi cùng hắn liên hệ. Tựa như là bị một tên so với hắn tu vi cường đại mấy lần người tu hành trực tiếp bắt được. Đang phi kiếm cùng hắn liên hệ bị chặt đứt, trong cơ thể hắn chân nguyên kịch liệt chấn động nháy mắt. Bàn tay của đối phương đã hung hăng đánh vào rồi lồng ngực của hắn. Cả người hắn chỉ cảm thấy như là bị một đoạn cự mộc đụng trúng. Cả người không bị khống chế hướng về sau bay rớt ra ngoài. Khi hắn trong miệng máu tươi cuồng phún, phía sau lưng đụng nát căn này cửa hàng khung cửa lúc, hắn nhìn thấy tên này y quan đồng tử biến thành màu đen. Không phải loại kia một màu đen kịt, mà là lấm ta lấm tấm đen ý. Tây một bên bờ sông, ba tên người tu hành như đại điểu vậy lướt lên, rơi vào còn chưa cập bờ mũi thuyền. Đã cảm thấy trên chiếc thuyền này xe ngựa khả nghi, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không để trên chiếc thuyền này hoặc là chiếc xe ngựa này bên trong người. Tiến vào trấn khu, ngay tại lúc này, oanh một tiếng vang, bọn hắn trên thuyền bên cạnh quay đầu đi, con mắt dư quang bên trong. Đúng lúc là tên kia áo xanh người tu hành từ trong tử phô bay ngược ra đến. Trùng điệp rơi xuống đất hình ảnh. Cái này ba tên người tu hành tự nhiên biết rõ tên kia áo xanh người tu hành tu vi. Lúc này nhìn thấy hình ảnh như vậy, cái này ba tên người tu hành trong lòng đồng thời sinh ra lạnh thấu xương hàn ý. Có loại hoang đường cảm giác, vừa vặn bắt đầu rồi, thế mà hung ác như thế. Cũng liền tại lúc này, bọn hắn nghe được trong xe ngựa vang lên thanh âm như vậy. Thanh âm như vậy, để cái này ba tên người tu hành càng là toàn thân trì trệ. Thân phận, trong đó một tên người tu hành lập tức phát ra một tiếng quát chói tai. Xe ngựa trong xe lâm ý nghĩ, hắn vốn là muốn cùng cái này ba tên người tu hành chỉ đùa một chút. Nhưng mà nhìn lấy đã hướng phía rượu kia chảy ép đi đám người, hắn vẫn là quyết định nói một cái có thể chia sẻ tên kia y quan áp lực trả lời. Địch nhân, hắn dị thường đơn giản dứt khoát trả lời. Một mảnh thê lương hú gọi âm thanh từ trên bờ vang lên. Tiếp lấy chính là đoá đoá đoá đoá ngột ngạt tiếng nổ vang. Trên trăm chi mũi tên lông vũ cùng tên nỏ liên tục không ngừng thật sâu đâm vào thùng xe tấm. Có chút mũi tên lông vũ mũi tên cường hoành liên tục đánh chúng cùng một cái bộ vị. Phiến gỗ văng khắp nơi bên trong. Thậm chí trực tiếp xuyên thủng, đã rơi vào trong xe bên trong, chỉ là thùng xe hơi giật giật, bên trong người lại tựa hồ như chỉ là tải không nhanh không chậm xuống xe, cũng không nhận chút nào ảnh hưởng. Sau đó một khắc, làm hai bóng người từ xe nơi cuối xuất hiện lúc, trên thuyền này ba tên người tu hành cùng bờ một bên những cái kia người mặc y phục hàng ngày quân sĩ cùng võ giả toàn bộ đổi sắc mặt. Bọn hắn đồng tử kịch liệt co vào bắt đầu, toàn thân mỗi một cọng lông mảnh lỗ đều đang chảy lấy hàn ý. Chân nguyên trọng giáp, hai cỗ chân nguyên trọng giáp, chúng ta trực tiếp đi qua. Lâm Ý cũng không có đi nhìn lúc này những người này sắc mặt, hắn chỉ là chuyển đầu qua nhìn lấy bên cạnh đã mặc tốt chân nguyên áo giáp Bạch Nguyệt Lộ, nhẹ giọng hỏi nói, hiện tại bắt đầu. Ta thử đem ta hai cái chân giao cho ngươi. Quên mất ngươi còn có hai cái chân sự tình. Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói rằng, nàng mặc áo giáp nhìn qua so Lâm Ý áo giáp nhỏ đi rất nhiều. Mà lại trên người không thấy bất kỳ vũ khí, chỉ là nàng trên khải giáp phù văn ở giữa quang hoa càng sáng hơn. Từng vòng bạc quang diễm như là phi tốc du tẩu rắn đồng dạng không ngừng vờn quanh, làm người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.